Chương 662, Hinata vs Shinji. Naruto cùng ý nụ rủ cả ga chiến đấu cùng nguyên bản giống như vậy, đã không thể dùng đần độn vô vị hình dung, dùng một cái từ hình dung Naruto biểu hiện, chính là nát nát đến mức tận cùng. Ý nụ rủ cả bộ tộc gia truyền nhẫn thuật không nói rất mạnh, nhưng QNZ không kém. Sức mạnh tốc độ đều cụ, thêm vào di truyền cầu như thế nhạy bén mũi cùng với cùng nhẫn khuyển lẫn nhau hợp tác, bộ tộc này bí thuật QNZ khá khó xử đối phó. Cho tới nạ rủ tổ hắn van N5 ở cuối xe tên gọi là nói không sao, vì lẽ đó không ngoài dự đoán, nạ rủ tổ ở vừa bắt đầu căn bản là không có biện pháp chút nào, hoàn toàn bị kỳ bạ đè lên đánh, hơn nữa còn làm cho thương tích khắp người. Nhìn thấy bị thông kỳ bạ cùng với nha thông nha loại kia ỉ nụ rủ cả ra bí thuật ăn được gắt gao nạ rủ tổ, rồ rồ giả cụ mỏ không được giấu vết thở dài một tiếng, trong con ngươi né qua mấy phần phiền muộn cùng thê lương. Khóe môi của hắn không tự nhiên vung lên, lại là lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ khổ sở. Nếu như Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn chưa chết, nạ rủ tổ làm sao sẽ như vậy không thể tả thằng ngố kia tốt yêu anh là quyển đỉnh túc túc xinh đẹp tuyệt trần lông mày, bất đắc dĩ nói nhỏ, hiển nhiên cũng là không nhìn nổi. Có thể kiên trì đến nơi này phòng trừng trí phải hạn, hắn ý chí rất mạnh, nhưng thực lực cũng là như vậy. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ cũng là nhẹ giọng nói. Dô dô giả cú mò lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Chẳng qua đúng vào thời khắc này, chiến cuộc lại là thay đổi bất ngờ. Hay là nạ rủ tổ nhân vật chính vầng sáng thuộc tính bạo phát, hắn dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương thức thắng được thi đấu, cuối cùng là dùng một cái thí thêm vào sao chép xạ sủ kẻ sư tử liên đạn, chung kết ý nụ rủ cả ga dô dô giả cú mò biết vậy nên không nói gì. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm thấy không nói gì cùng với sâu sắc bất ngờ. Ý nụ rủ cả ga khíu giác quá mức nhạy bén, vì lẽ đó đối mặt thí mùi thối nhi, căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng. Hắn dĩ nhiên thắng cỡ xạ nạt tinh tông khẽ ồ lên một tiếng, trong thần sắc cũng la tràn ngập vẻ cổ quái. Sử dụng phương pháp này, thực sự là ném người chết. Anh là quyển đỉnh cau mũi một cái, lẩm bẩm một câu. Chẳng qua vào thời khắc này, thắng lợi sau nạ rủ tô lại là ở ngắn ngủi chúc mừng hạ xuống sau, vẻ mặt liền bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu lên, sử dụng tay phải chỉ vào trên lầu rồ rồ giả cù mò, quắc khẽ, trở thành hồ cả sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn thấy nạ rủ tổ chăm chú nghiêm túc vẻ mặt, người ở tại tràng đều không khỏi sức sở. Nạ rủ tổ cùng cái kia vũ nhẫn dẫn đầu có quan hệ gì hết thể cổ nổ hạ hạ nhẫn dồn dập thầm nghĩ. Nạ rủ tổ cùng rồ rồ giả cù mò tại sao có thể có gặp nhau, đây là ngoại trừ cả xì ở ngoài, cổ nổ hạ thượng nhẫn môn ý nghĩ. Mà Shino cùng Hinata thì lại càng thêm kinh ngạc, dù sao bọn họ từng cùng rổ rổ giả cù mỏ từng có gặp mặt một lần. Còn ý nụ rủ cả ga, thì thôi kinh bị thí hôn đến ngất đi. Đối mặt nạ rủ tô đột nhiên xuất hiện tuyên ngôn, rổ rổ giả cù mỏ cũng là hơi run run, mà bên cạnh hắn anh là quyển đỉnh nhưng là xì cười một tiếng. Này, ngu ngốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì à? Na nở dê thanh âm chát chúa cảm động. Nghe vào trong thai khiến người ta không nói ra được lợi. Chẳng qua giờ khả cờ na y trong giọng nói của nàng lại là lộ ra dày đặc ý rêu cợt. Dô dô giả cụ mò đưa tay khoát lên huyền đỉnh trên vai, nhẹ nhàng vô mấy lần, ra hiệu na nở dê không cần nhiều lời. Không cần thiết lưu ý người khác ăn nói linh tinh. Dô dô giả cụ mò nhạt cười một tiếng. Lạ kỳ chính là, luôn luôn kích động nạ rủ tô lại là không có phản bác dô dô giả cụ mò. Hắn thần sắc nghiêm túc lại chăm chú, chậm rãi về lên trên lầu, đứng ở cả xì bên người. Thấy thế, rô rô giả củ mò ở đáy lòng tờ hờ ơ mở nọ y, thực lực không có gì để nói đầu góc cu nở dê không có. Nhưng cũng may, tâm trí xem như là thành thục một chu tờ Aminato, mà xa xỉn, khi nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ hắn, để hắn mau chóng trưởng thành đi ta thật sự không hy vọng. Ở ta thực hành bắt dư vi thu kế hoạch thời điểm hắn vẫn là như vậy một bức răng rớp. Ta hy vọng, khi đó hắn có thể trở thành là một tên chân chính nỉ dạ nạ rủ tổ cùng rổ rổ dạ củ mỏ đối thoại chẳng qua là cái khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó theo gẹt củ hay ạt một trận tầng tầng tiếng ho khan, trên màn ảnh lớn tên lần thứ hai lóe lên đến. Hi u gạ nghệ gì vs hi u gạ hi nạ ta nhìn giao đấu biểu, vẫn cúi đầu không nói hi nạ ta bỗng nhiên ngẩn ra. Lập tức thân thể hơi run, tựa hồ rất là làm khó dễ, xoắn xuýt, thậm chí là hoang mang. Hồng đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. cái này quyết đấu quả thực là tàn khốc. Nghệ dị cùng hì nạ tạ hai người tuy rằng đều là hì ủ gạ bộ tộc, có thể người trước lại là phân gia, người sau nhưng là tông gia đại tiểu thư. Thế nhưng, hai người thiên phú đạt đến tính cách nhưng là cùng thân phận tuyệt nhiên ngược lại. Nghệ dị tính tình lãnh nạo, thiên phú kinh người, được xưng cổ nổ hạ trong thôn đệ nhất hạ nhẫn. Mà hì nạ tạ nhưng là nhu nhược hướng nội, thiên phú không cao. Thậm chí liền ngay cả cha của nàng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đều cho rằng na nở dê khó thành đại khí. Hơn nữa, thông gia cùng phân gia tố có xích mích. Nhìn thấy cái này giao đấu, Hỉ ủ gạ nệ gì cười lạnh nói, thật là thú vị. Lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, dược vào trong sân bãi. Đứng ở một bên gai đem nệ gì con ngươi màu trắng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất uy nghiêm đáng sợ ý lạnh đặt ở trong mắt, nhưng hắn chỉ là ở bên trong lòng thở dài một tiếng. Không hề ngăn cản. Bởi vì hắn cu nở dê lý giải nệ di thống khổ tao ngộ. Giờ khả cờ na y, khi nạ tạ cũng tới đến trong sân, nhu nhược na nở dê ánh mắt lấp lóe, không dám cùng nệ di đối diện. Nệ di ca ca hí nạ tạ lờ mờ bờ mờ một tiếng, âm thanh tự bị thương con mèo nhỏ nhi xem như nhỏ yếu. Khi nạ tạ đại tiểu thư, vung tha đi. Nệ di lại là cười lạnh một tiếng. Ta ở tông gia che chở bên dưới. Ở nhà ấm bên trong trưởng thành ngươi, căn bản là không thích hợp tham gia trận này cuộc thi, cu nở dê không thích hợp trở thành ní gia. Bé ngoan trở về trong gia tộc, yên tâm thoải mái khi ngươi đại tiểu thư là tốt rồi. Nghệ gì trên mặt cười gần cùng xem thường càng thêm nồng nặc mấy phần. Nghe được nghệ gì chào phúng, quan sát hạ nhẫn môn đều không khỏi nhíu nhíu mày, ám đạo cái này hỉ ủ gạ nghệ gì thực sự là quá mức cuồng ngạo. Mà xạ cụ giả cùng nạ rủ tô lại là hơi nghi hoặc một chút vì sao là huynh muội hai người quan hệ lại kém như vậy. Ở hai người hỏi do hạ xuống, cả sĩ cu nở dê nhân cơ hội này hướng về bọn họ giải thích tông gia cùng phân gia quan hệ. Vậy cái liếc mắt rất đáng ghét anh là quyển đình nhẹ nhàng rên một tiếng, hơi cầm nắm đấm, thật muốn cố gắng giao hơn hắn xác thực quá tùy tiện. Hạ cụ cũng là nhẹ giọng nói. Khi nạ tạ trầm ngâm một lúc, đông dưng nhẹ giọng nói, nghề gì ca ca. Ta sẽ không từ bỏ. Na nở dê âm thanh vẫn nhỏ bé yếu đuối, nhưng cũng lộ ra bản thạch đều không thể so với kiên định. Na nở dê hai đầu gối một khuất, bàn tay một trước một sau mở ra, bãi nổi lên nhu quyền tư thế hừ thấy thế, nề di lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, thực sự là ngây thơ mạng ngươi vận, hiển nhiên theo ta giao đấu bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã xác định. Nếu muốn bại bởi ta, vì sao còn muốn phản kháng? Làm được bản thân thương tích khắp người đây nệ gì lãnh đạm không khỏi để hạ nhẫn môn cảm thấy không thoải mái, liền ngay cả thượng nhẫn môn cũng không khỏi nhíu nhíu mày lại. Dô hỉ củ hệ nệ nhìn hí nạ ta nhỏ yếu bóng người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hí nạ ta, tuyệt đối đừng quật cường a hỉ ủ ga nệ gì cũng ba y ra nhu quyền tư thế, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc hí nạ ta, xem thường hư lạnh một tiếng, một cái bước xa, hướng về hí nạ ta vọt tới.